Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120 hắn cần thiết đến tài. Sở Thiên Miểu truyền được điện thoại. Đỗ Khiếu Phong sang sảng thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu, hắn đến Bắc Kinh tới. Hỏi nàng có hay không thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm ăn. Sở Thiên Miểu vội vàng nói, đương nhiên là có. Dựa theo hai ta trước đó ước định, này cơm đến ta làm ông chủ, nàng cùng Đỗ Khiếu Phong ước hảo cơm chiều gặp mặt. Nàng hỏi Đỗ Khiếu Phong xuống giường khách sạn địa chỉ sau. Đối Đỗ Khiếu Phong nói ta chờ hạ liền ở ngài khách sạn phụ cận tìm tiệm ăn. Đính hảo vị trí lúc sau ta gửi tin tức cho ngài, Đỗ Khiếu Phong hào sảng mà cười nói hảo. Lại nói cùng ngươi ăn cơm ta cũng thật bớt việc nhi. Lộ đều không cần ta nhiều đi. Cắt đứt điện thoại trước, Sở Thiên Miểu dương mắt nhìn mắt Nhậm Viêm. Rồi sau đó nàng đối Đỗ Khiếu Phong nói, Đỗ Tổng nếu là không ngại nói. Ta tưởng cơm chiều thời điểm nhiều mang một cái bằng hữu cùng đi, Đỗ Khiếu Phong vội vàng sửa đúng. Đừng kêu Đỗ Tổng, ta hiện tại không phải Tổng, kêu Đỗ Ca, dừng một chút hắn nói, mang đừng nói một cái bằng hữu, bảy cái tám ngươi đều cùng nhau mang đến, nhiệt rè nháo dù sao ngươi mua đơn, ha ha ha, Sở Thiên Miểu cũng cười rộ lên, cắt đứt điện thoại, nàng đối Nhậm Viêm nói, xin hỏi Nhậm Tổng, buổi tối có hay không hứng thú bồi tiểu nhân cùng đi phó ước. Nhậm Viêm nhướng mày. Một bộ bất động thanh sắc bộ dáng hỏi, người phía trước khi phối hạng mục thượng cái kia lão bản. Sao nghĩ như thế nào khởi mang ta cùng đi, Sở Thiên Miểu tâm nói ngươi nghe ta cùng Đỗ họ nam tử. Giảng điện thoại thời điểm, biểu tình quy dê không cần có vẻ quá thăm dò, bất quá vì bảo toàn thủ trưởng bạn trai cao lãnh mặt mũi. Nàng vẫn là nói, muốn cho bên ngoài người kiến thức kiến thức. Ta tư đồng sự tổng giám đốc nhan giá trị cùng ánh mắt là cỡ nào xuất sắc nghiệp mốc bờ côn. Nhậm Viêm hơi chọn một chút khóe miệng, nhan giá trị cái này không cần giải thích. Ánh mắt xuất sắc điểm này, nói như thế nào, Sở Thiên Miểu đi phía trước thấu đè thấp thanh nhi, ngài nhiều sẽ chọn bạn gái a. Liền này ánh mắt, còn không dứt Nhậm Viêm nhìn nàng, bỏ qua một bên đầu cười. Nàng hiện tại chụp cầu vồng thì y đều biết tiện thể mang theo chính mình. Buổi tối Sở Thiên Miểu Nhậm Viêm cùng Đỗ Khiếu Phong ở ước hảo tiệm cơm tử gặp mặt. Sở Thiên Miểu tiến phòng liền đối Đỗ Khiếu Phong giới thiệu Nhậm Viêm nói, Đỗ lão ca. Vị này chính là ta người lãnh đạo trực tiếp, chúng ta lực thông đầu hành bộ trụ cột, Nhậm Viêm Nhậm Tổng, Đỗ Khiếu Phong vội vàng cùng Nhậm Viêm bắt tay. Nói thẳng hạnh ngộ hạnh ngộ. Trong bữa tiệc hắn chút nào không che giấu đối Sở Thiên Miểu phá lệ hảo cảm cùng nhìn với con mắt khác, nhưng hắn phá lệ hảo cảm cùng nhìn với con mắt khác đều thực thản bằng phẳng ràng ràng đãng ràng ràng. Quang minh lỗi lạc, sẽ không kêu trong bữa tiệc bất luận cái gì một người cảm thấy không thoải mái. Tam ly rượu xuống bụng sau, Sở Thiên Miểu hỏi Đỗ Khiếu Phong gần nhất thế nào? Nàng không có trói lọi hỏi trục phong khí phối sự ngài giải quyết đến thế nào. Nàng sợ sự tình quy dê vạn nhất vẫn là vô giải chết đề. Đỗ Hiểu Phong sẽ lâm vào phiền muộn khổ sở tình quy dê tự. Đỗ Khiếu Phong lại hào sảng cười. Chính mình trước đêm trục phong khí phối sự nói ra giao đế. Gần nhất muốn nói ta quá đến hảo, cũng hảo, muốn nói ta quá đến không tốt. Cũng không tốt, ngàn miểu a, ta đem trục phong khí phối cổ quyền chuyển nhượng đi ra ngoài, Sở Thiên Miểu nghe tiếng đôi mắt. Một chương, yên lặng cả kinh, trục phong khí phối là Đỗ Khiếu Phong này mười mấy năm qua tâm huyết. Cũng là hắn tương lai trông cậy vào, hắn cư nhiên đem cổ quyền đều chuyển đi ra ngoài cho nên nhất định là bị Lưu Chính bị thương thấu. Thất vọng cực kỳ, mới có thể làm như vậy đi. Nàng trong lòng có chút buồn bã, Đỗ Khiếu Phong lại cười nói ai, ngươi xem ngươi đó là cái gì biểu tình quy dê có người nguyện ý tiếp nhận ta trong tay cổ phần. Cấp đối giới còn không thấp, ta nhìn Lưu Chính lại nháo tâm, kia đem cổ quyền chuyển đi ra ngoài đổi lấy một tuyệt bút tiền nắm ở trong tay. này không phải kiện giai đại vui mừng sự sao, đạo lý Sở Thiên Miểu đều hiểu. Lời nói cũng là nói như vậy không sai, nhưng Trục Phong khí phối dù sao cũng là Đỗ Khiếu Phong tâm huyết. Vì làm Trục Phong khí phối đưa ra thị trường, Đỗ Khiếu Phong không tiếc đem Khiếu Lâm khí phối cổ quyền chuyển nhượng đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, hắn liền Trục Phong khí phối cũng không lưu lại, nếu không phải đối Lưu Chính phản bội hoàn toàn cảm thấy nản lòng thoái chí, hắn cũng sẽ không đi ra như vậy một bước quyết tuyệt cơ. Nhậm Viêm ở một bên nói, Đỗ Tổng tiêu sái có quyết đoán. Điểm này đúng là khó được, dừng một chút hắn lại nói. Ta nếu không đoán sai, Đỗ Tổng xoay cổ phần lúc sau trong tay có một tuyệt bút tiền để đó không dùng. Thực nghiệp ngài đã làm hai cái khí phối công ty sau chỉ sợ là không nghĩ lại làm. Cho nên lần này tới Bắc Kinh, chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không cái gì tốt đầu tư hạng mục có thể cho trong tay tiền. Tăng giá trị tài sản đi, Đỗ Khiếu Phong ánh mắt sáng lên, nguyên lai ta liền nghe ngàn miểu bọn họ. Nói, bọn họ lãnh đạo là cái thân nhân, ta lúc này xem như kiến thức tới rồi. Nhậm Tổng ngài xác thật thần, một đoán một cái chuẩn không sai. Ta lần này tới Bắc Kinh chính là làm cái này, tới Bắc Kinh là tài chính trung tâm. Hảo hạng mục hảo tài nguyên đều hướng nơi này hội tụ. Mấy ngày hôm trước có cái gặp qua vài lần bằng hữu nói gần nhất Bắc Kinh có cái đầu tư phương diện. Cao Phong diễn đàn, ta này không phải chạy tới thăm dò đường, Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn mắt Nhậm Viêm Ni nếu. Không phải Đỗ Khiếu Phong ở, nàng chỉ sợ chính mình đến biến thân sen mê muội. Nhậm Viêm chính là Nhậm Viêm. Trước sau là nàng cảm nhận chung một khối không thể thay thế đanh đá chua ngoa lão Khương. Nhậm Viêm mỉm cười một chút, nói, Đỗ Tổng nếu tin được, ta có thể đem một vị làm đầu tư bằng hữu giới thiệu cho ngươi. Hắn có thể giúp ngươi một ít đáng tin cậy chất lượng tốt hạng mục. Đỗ Khiếu Phong vội vàng đối. Nhậm Viêm kính rượu nói cảm ơn, hiện tại làm đầu tư. Cái gì nhất quý giá đáng tin cậy nhất quý giá? Ta này nhưng đến hảo hảo cảm ơn Nhậm Tổng, này bữa cơm kết thúc trước. Đỗ Khiếu Phong đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu a, lão ca ca cho ngươi thí nghiệm qua, người này bạn trai tìm đến hảo, rộng lượng, không đoán kỵ, không đố kỵ, có hảo tài nguyên còn nguyện ý chia sẻ. Thật tốt, hai người xứng đôi, Sở Thiên Miểu lỗ tay một chút có điểm thiếu. Nguyên lai hắn đã nhìn ra. Nguyên lai hắn trong bữa tiệc hảo cảm truyền là cố ý vì này. Nàng thẹn thùng lại hơi quẫn mà cười một cái. Hỏi, Đỗ ca làm sao thấy được Nhậm Viêm vẫn là bình tĩnh bộ dáng. Đỗ Khiếu Phong vẻ mặt bỡn cợt ngươi lão ca ca ta cũng là lăn quá phong nguyệt người. Ta xem huynh đệ ánh mắt có điểm chạy chặt, nhưng xem có tình quy dê người vẫn là hỏa nhãn kim tinh thật sự. Hai người các ngươi ngẫu nhiên đối diện cái kia ánh mắt a. Bùm bùm, ta vừa thấy liền minh bạch Sở Thiên Miểu thẳng thắn xin lỗi, ngượng ngùng Đỗ ca. Không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là chúng ta hai quan hệ còn không đến công khai thời điểm, Đỗ Khiếu Phong xua xua tay, này có. Cái gì hảo xin lỗi, hắn quay đầu đối Nhậm Viêm ha ha cười. Nhậm Tổng, ngươi có phúc khí, ngàn miểu như vậy cô nương. Gặp qua việc đời càng nhiều, thích nàng người càng nhiều, nhưng tốt như vậy cô nương không thích người khác cố tình thích ngươi. Lão ca ca ta rất ti di hâm mộ ngươi ta nói câu thác đại nói. Ngươi nhưng đến hảo hảo quý trọng nàng a. Nhậm Viêm sắp chia tay trước cùng Đỗ Khiếu Phong lại nắm tay, hai người không nói thêm nữa cái gì, nhưng rất nhiều nam nhân chi gian nói đều đã ở kia nắm chặt. Về nhà trên đường. Sở Thiên Miểu nhịn không được thổn thức ai cũng không có Đỗ Khiếu Phong sống được thông thấu. Thay đổi người khác khẳng định còn dây dưa ở Trục Phong khí phối cổ quyền cục diện rối rắm. Hắn lại có thể làm được rút chân liền đi, thật là lấy đến khởi, phóng đến hạ, sống được tiêu sái, nàng quay đầu đối Nhậm Viêm nói, hắn hôm nay rất ti di cho ta dẫn dắt. Gặp được nan giải khó chơi sự. Không bằng đơn giản XC bước ra sen rời đi, trộn lẫn ở bên trong có lẽ vĩnh viễn là điều tử lộ. nhưng bước ra sen rời đi khả năng sẽ có khác một phen thiên địa đâu. Nhậm Viêm nhìn con đường phía trước, dư vị nàng lời nói. Nàng hiện tại thật đúng là tiêu sái đến độ gọi người có điểm sợ hãi. 11 lúc sau, Sở Thiên Miểu hạng mục tổ tiến vào chiếm giữ xí nghiệp hiện trường. Đường Tiệp cùng Vương Tuấn bên kia kế toán viên cùng luật sư cũng cùng nhau vào hiện trường. Sở hữu hạng mục nhân viên phối hợp cùng làm trục phong khí phối khi cơ hồ giống nhau. Bởi vì phía trước đại gia đã hợp tác quá, lại lần nữa triển khai công tác khi mỗi người ăn ý độ đều phi thường cao. Các hạng công tác đều ở đâu vào đấy mà triển khai cũng đẩy mạnh. Các trung giới cơ cấu chi gian phối hợp hoàn toàn không có vấn đề. Xí nghiệp liền ở Bắc Kinh, mọi người đều thủ ra trên mặt đất không cần thời gian dài đi công tác. Đây cũng là kiện đáng được ăn mừng sự, duy nhất vấn đề là xí nghiệp khó chơi người có điểm nhiều. Đường Tiệp trong lén lút đối cốc rượu ngữ cảm khái trước kia cảm thấy lực nhai có một cái đậu san. Đều đủ chúng ta uống một hồ, hiện tại được chứ, mãn công ty đậu san. Ta đều mau uống đến ngã xuống đất không dậy nổi, xét thấy khó chơi nhân vật quá nhiều. Thi triển nghiệp vụ năng lực làm hạng mục rất nhiều. Sở Thiên Miểu còn muốn vận dụng nhân tế thủ đoạn hòa giải nhân tế quan hệ. Bình định khó chơi người, trấn an hạng mục tổ nhân mã. Nàng càng ngày càng cảm thấy, đứng ở chủ tính chung vị trí thượng người lãnh đạo. Không phải như vậy dễ là money cũng là đứng ở vị trí này thượng về sau. Nàng mới có thể càng sâu thiết mà cảm nhận được từ chức Nhậm Viêm vì bọn họ khiêng rớt bao nhiêu. Người tế hỗn loạn cùng xí nghiệp tạo áp lực, mới cho bọn họ che chắn ra một mảnh thái bình thiên địa chuyên tâm làm hạng mục. Tháng 11, đã xảy ra Sở Thiên Miểu nhân sinh một chuyện lớn. Nàng cùng cốc rượu ngữ đều mua phòng ở. Các nàng đem phòng ở mua ở từng người đi làm phương tiện vị trí thượng. Kế tiếp là đối phòng ở tiến hành trang hoàng. Chờ phòng ở trang hào lượng lượng hương vị, các nàng cũng nên từng người chuyển nhà, lâu dài tới nay cho nhau làm bạn từ đây đem tuyên cáo kết thúc. Hai người sắp triển khai từng người cuộc sống tự lập lữ trình. Sở Thiên Miểu phòng ở trang hoàng giao cho cốc rượu ngữ công ty đi làm. Thiết kế từ cốc rượu ngữ tự mình thao Coco Dao hoàn thành. Sở Thiên Miểu rất ti di kiêu ngạo mà đối Nhậm Viêm nói chúng ta tiểu đạo cốc. Cốc tổng, nay khi nhưng bất đồng ngày xưa gì, cũng không phải là ai đều có thể tìm nàng tự mình làm thiết kế ta phát tiểu lợi hại đi, Nhậm Viêm. Cười cười, sờ sờ nàng đầu nói, ngươi nói cái gì đều đối. Sở Thiên Miểu tưởng tượng đến phòng ở trang hào lúc sau phải chuyển nhà. Không khỏi có chút thương cảm ni cốc rượu ngữ cũng thực thương cảm ni các nàng từ tốt. Nghiệp liền đãi ở bên nhau dốc sức làm. Mỗi ngày cùng nhau ra cửa, cùng đi ngồi người tễ người tễ người tàu điện ngầm, tễ người khác cũng bị người khác tễ. Cuối cùng bài trừ hôm nay này đó thành tựu tới, cũng tới rồi sắp phân biệt thời cơ, bởi vì chia lìa sắp tới mà đều cảm thấy thương cảm hai người như vậy ước định. Hảo hảo quý trọng này cuối cùng gặp nhau thời gian, ở trang hoàng trong lúc, hai người đều giảm bớt ngoại túc thời gian. Quá hảo này cận tôn sống nương tựa lẫn nhau ngày di tử. Cốc rượu ngữ thêm xong ban không hề ngủ công ty. Sở Thiên Miểu cũng tận lực giảm bớt ngủ lại chung cư. Mặc dù đi chung cư, vì no Nhậm Viêm sau, nàng cũng muốn về nhà tới trụ. Cốc rượu ngữ đối này vô hạn thổn thức thủy thủy. Thật sự ta quá cảm động ngươi đi cấp Nhậm Viêm ngủ một chút liền trở về bồi ta. Có thể từ hắn giường trên giường bò lại tới, người này đến là cỡ nào kiên cường ý chí lực. Sở Thiên Miểu lập tức hoành mi lập mục như thế nào. Nói chuyện đâu, cái gì kêu ta đi cho hắn ngủ một chút là ta đi ngủ hắn một chút liền chạy nhanh trở về bồi ngươi. Cốc rượu ngữ liên tục gật đầu ân ân, như vậy một cải biến ta càng cảm động. Cảm giác người cũng chưa tận hứng dường như liền chạy về tới bồi ta. Sở Thiên Miểu, nàng nghe chu. Thư kỳ nói Thiệu Viễn liền phải đã trở lại, nàng hy vọng đến lúc đó cốc rượu ngữ còn có như vậy hoạt bát bát mà trêu chọc nàng sức lực. Tiến vào 12 tháng, Bắc Kinh mùa đông rét lạnh phát tác lên, hạng mục thượng xí nghiệp người bị lãnh không khí một đông lạnh tính tình tệ hơn càng khó chiên. Có chút làm trầm trọng thêm mà tra tấn người. Sở Thiên Miểu đem có thể giúp phía dưới hạng mục nhân viên khiêng hạ áp lực đều khiêng xuống dưới. Đối Nhậm Viêm hội báo công tác khi, đối với những việc này quy dê nàng chỉ tự không đề cập tới. Cũng công đạo Hầu Lâm, Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An đều miễn bàn. Gần nhất công ty tổng bộ có chút sóng ngầm mãnh liệt. Nhân sự phương diện tựa hồ sẽ có đại điều chỉnh. Ai cũng nói không hảo này điều chỉnh có thể hay không lan đến gần phía dưới đầu hành bộ. Nếu sẽ lan đến gần, kia đứng mũi chịu sào đã chịu ảnh hưởng chính là mấy cái bộ môn người phụ trách. Nhậm Viêm có hắn áp lực muốn khiêng, cho nên nàng ở hạng mục thượng những việc này quy dê, vẫn là từ nàng chính mình xử lý cùng hóa giải đến hảo. Hôm nay Nhậm Viêm lại đem Sở Thiên Miểu từ hạng mục thượng kêu trở về công ty. Làm nàng hội báo một chút hạng mục tình quy dê huống, ngồi ở Nhậm Viêm trong văn phòng. Sở Thiên Miểu đạm nhiên mà nói, hạng mục thượng hết thảy đều hảo. Theo sau nàng tách ra đề tài hạ giọng hỏi Nhậm Viêm, học trưởng. Nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên chạy tổng bộ tựa hồ tổng bộ gần nhất có chút rung chuyển. Ràng ràng, phải có một ít nhân sự biến động. Nhậm Viêm liếc nàng liếc mắt một cái. Nói Thanh Tần Khiêm Vũ cái kia miệng rộng nói cho ngươi, Sở Thiên Miểu, không phải, nhưng ngươi. Đầy mặt đều viết là, Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu nói, những việc này quy dê không cần ngươi quản. Ngươi cũng quản không đến, ngươi bản chất công tác chính là đem hạng mục làm tốt. Làm ra thành tích, dừng một chút hắn lại đem đề tài kéo về đến ban đầu, hạng mục thượng xác thật. Hết thảy đều hảo đi, Sở Thiên Miểu gật đầu, đều hảo a. Nhậm Viêm trầm ngâm một chút. Trực tiếp hỏi, không có đặc biệt khó chơi người cùng sự sao, Sở Thiên Miểu, không có ta như thế. Nào nghe nói có, Sở Thiên Miểu cắn răng, Hầu Lâm nghe ta nói sẽ không nói bậy lời nói. Cho nên là Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An kia hai cái miệng rộng nói cho ngươi đi, Nhậm Viêm không? Phải bọn họ, nhưng ngươi đầy mặt đều viết là, Nhậm Viêm cười. Vì này một hồi Hà Đông một hồi Hà Tây cảnh tượng thay đổi. Cửa có tiếng đập cửa, Nhậm Viêm nói xin tiến. Hầu Lâm bưng laptop tiến vào, vành mắt mũi tất cả đều đỏ lên. Một trương miệng thanh âm ủy khuất lại phẫn nộ, nhưng lại không thể không áp chế tình quy dê tự. Nàng đối Sở Thiên Miểu nói, Sở Tổng, ngài có thể hồi văn phòng sao? Ta có việc hướng ngài hội báo, Sở Thiên Miểu biết nhất định là xí nghiệp người lại khó xử Hầu Lâm. Nàng có điểm đau lòng cũng có chút sinh khí. Nàng vừa muốn đứng dậy xen, Nhậm Viêm lại khai khang, Sở Tổng không quay về. Ngươi có việc liền ở chỗ này cùng nàng hội báo, thanh âm thanh lãnh. Ánh mắt sắc bén, Hầu Lâm bưng máy tính run bần bật. Sở Tổng Hầu Lâm hướng Sở Thiên Miểu cầu cứu. Sở Thiên Miểu còn không kịp nói cái gì, Nhậm Viêm nhướng mày ra tiếng, thanh âm so vừa rồi còn cụ uy nghiêm lực, nàng là ngươi lãnh đạo. Ta là ngươi lãnh đạo, nàng đều yêu cầu hướng ta hội báo công tác, như thế nào, ngươi còn có không thể hướng ta hội báo sự. Sở Thiên Miểu nhìn đến Hầu Lâm mau bị Nhậm Viêm hù chết. Nàng thở dài, chạy nhanh đối Hầu Lâm nói, ngươi liền tại đây cùng ta hội báo đi. Hầu Lâm hư hư mà đi lên trước. Hai bước, đem máy tính phóng tới Sở Thiên Miểu phía trước, nói ta viết văn kiện, lãnh đạo ngươi đều thẩm duyệt lại đây. Chính là ta chia xí nghiệp văn phòng chủ nhiệm, đã phát rất nhiều lần. Hắn liền phi nói nơi này yêu cầu sửa nơi đó yêu cầu sửa. Không thay đổi hảo không thể đệ trình cấp chủ tịch xem chính là cái này chúng ta sốt ruột chờ bọn. Họ đóng dấu A, Sở Thiên Miểu ngón tay điểm ở chạm đến bàn thượng. Xem Hầu Lâm cùng xí nghiệp văn phòng chủ nhiệm bưu kiện lui tới. Càng xem càng khí, vị này văn phòng chủ nhiệm đem người môi giới phương hạng mục nhân viên không lo người xử thái độ. So năm đó đậu san còn chỉ có hơn chứ không kê monster. Sở Thiên Miểu minh bạch văn phòng chủ nhiệm. Đây là có ý tứ gì? Hắn phải dùng này đó bưu kiện lui tới hướng chủ tịch chứng minh hắn đối công tác nghiêm túc phụ. Trách không nói hắn còn có cường đại nghiệp vụ năng lực. Là hắn tới tới lui lui chỉ đạo khoán thương sửa lại như vậy nhiều lần tài liệu. tài liệu cuối cùng mới có thể giống dạng mà hiện ra ở chủ tịch trước mặt. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu đối Hầu Lâm nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta tới xử lý, nàng nói lời này khi, thanh âm trầm ổn, khí chàng cường đại, thong dong lại có uy nghiêm, giống có bàng bạc khí thế chất chứa ở nàng thân sen thể. Ẩn mà đợi phát, nàng cùng nàng lời nói mặc danh gọi người an tâm ân y Hầu Lâm hai con mắt bắn xè ra sùng bái. Quang, cảm ơn lãnh đạo, nàng bưng máy tính lui đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, đâm hướng hắn sâu thẳm ánh mắt cùng hơi hơi khơi mà một bên khóe miệng. Nàng hướng hắn cười, Nhậm Tổng nhất định muốn nhìn ta xử lý như thế nào đúng không kia xin hỏi Nhậm. Tổng, có thể hay không mượn ngài máy tính dùng một chút đâu, Nhậm Viêm buông tay. Từ ra ghế đứng lên sen, Sở Thiên Miểu đi qua đi ngồi vào ra ghế, ghế trên còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, xúc đến nàng tâm thần rung động ràng ràng, Nhậm Viêm đứng ở một bên, hai tay sao tiến quần túi tiền, rũ mắt xem nàng tính toán như thế nào là money nàng bắt đầu ở hắn trên máy tính thao cô. Lamani mở ra hòm thư, download Hầu Lâm gửi bản sao cho nàng văn kiện, tiến vào viết tân biểu kiện giao diện, đem văn kiện tăng thêm đến phụ kiện. Nàng một bên thao cô làm một bên đối Nhậm Viêm nói, cái này xí nghiệp văn phòng chủ nhiệm. Là năm đó đậu san thăng cấp bản, chỉnh một cái đậu san S, từ bắt đầu làm hạng mục liền vẫn luôn tạp hạng mục tổ các loại văn kiện. Sử chế phương án. Hạng mục tiến độ an bài, sở hữu hạng mục báo cáo, hắn tổng có thể cho ngươi chọn lựa ra như vậy một đinh điểm tật xấu. Sau đó đánh hồi cái 5 lần 8 lần mà làm đại gia sửa. Nói sửa xong mới có thể đăng báo chủ tịch, còn nói chủ tịch vội, không thành hình văn kiện phát biểu kiện khi cũng đừng gửi bản sao chủ tịch đi phiền hắn, Sở Thiên Miểu ở gửi đi lan tuyển xí nghiệp văn phòng chủ nhiệm hòm thư. Lại ở gửi bản sao lan đưa vào xí nghiệp chủ tịch cùng sở hữu hạng mục tổ thành viên hòm thư. Người khác gửi bản sao không được chủ tịch, nàng là toàn bộ hạng mục người tổng phụ trách, nàng gửi bản sao một chút, văn phòng chủ nhiệm cũng nói không được cái gì. Một bên điểm con chuột thao cô làm này đó. Sở Thiên Miểu một bên tiếp tục đối Nhậm Viêm nói, xí nghiệp chủ tịch bản nhân cũng là cái rất ti di. Khó chơi người. Lỗ tai mềm đến giống bột mì niết, một thổi điểm cái gì phong hắn lập tức liền tin, văn phòng chủ nhiệm nói muốn sửa chữa hắn liền cảm thấy khẳng định yêu cầu sửa chữa, Sở Thiên Miểu. Tuyển xong gửi đi đối tượng, ở biểu kiện chính văn dùng công văn cách thức đối văn phòng chủ nhiệm viết câu nói tài liệu như phụ. Kiện, thỉnh kiểm tra và nhận, xí nghiệp văn phòng chủ nhiệm thực mau hồi phục một phong biểu kiện lại đây tài liệu chính văn nội. Xí nghiệp tương lai phát triển bộ phận hẳn là lại tân trang một chút. Sở Thiên Miểu nhìn biểu kiện, không động tác, nàng ngẩng đầu cùng Nhậm Viêm hàn huyên một lát thiên, nàng ngồi ở hắn ra ghế, tay chống một bên gương mặt, sườn ngẩng đầu xem hắn, hắn đứng ở nàng bên cạnh, hai tay sao ở quần trong túi, rũ mắt xem nàng, vào đông di ánh mặt trời từ cửa sổ phơi tiến vào. Đem bọn họ hai tương vọng phơi thành chói mắt một bức họa. Hàn huyên trong chốc lát Nhậm Viêm hỏi Sở Thiên Miểu, mở ra văn kiện. Ta nhìn xem xí nghiệp tương lai phát triển nơi đó làm sao vậy, Sở Thiên Miểu đối hắn nói, lãnh đạo. Ngươi không cần xem văn kiện nội dung, kia bộ phận ta cẩn thận thẩm duyệt quá, không có bất luận vấn đề gì. Phía dưới ta mang người thưởng thức vừa ra trò hay, Sở Thiên Miểu làm trò Nhậm Viêm mặt. Đem vừa mới kia phân văn kiện, một chữ chưa sửa, lại tăng thêm ở phụ kiện. Sau đó tuyển văn phòng chủ nhiệm, gửi bản sao chủ tịch cùng toàn bộ hạng mục tổ, cũng ở biểu kiện chính văn viết tài liệu sửa chữa chung bản thảo như phụ kiện. Thỉnh kiểm tra và nhận, một lát sau. Văn phòng chủ nhiệm hồi phục biểu kiện lại đây lúc này sửa chữa khóa tài liệu thực hảo. Có thể, Nhậm Viêm đứng ở một bên nhướng mày. Sở Thiên Miểu lập tức lại đã phát một phong biểu kiện. Tăng thêm cùng cái phụ kiện nói ngượng ngùng. Vừa mới phát sai rồi văn kiện. Vừa mới hồ sơ là một chữ chưa sửa phiên bản. Cái này hồ sơ mới là cuối cùng sửa chữa tài liệu chung bản thảo. Mặt khác, có chút văn kiện nếu sửa cùng chưa sửa, khác nhau cũng không rõ ràng. Như vậy chúng ta kiến nghị văn phòng chủ nhiệm, tận lực giảm bớt này đó không có thực chất sửa chữa hình thức sửa chữa trình tự. Như vậy thực chậm trễ công tác hiệu suất, cũng ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường tiến độ. Văn phòng chủ nhiệm nửa ngày không có hồi phục, câu kia, sửa cùng chưa sửa, khác nhau cũng không rõ ràng, xinh đẹp lại thể diện mà khai hỏa hắn mặt. Chủ tịch nhưng thật ra trở về một phong bưu kiện văn phòng chủ nhiệm. Lập tức đối lập ra mấy bản thảo tài liệu sửa chữa khóa địa phương. Đối lập xong đưa đến ta văn phòng. Sở Thiên Miểu nhìn bưu kiện cười. Nàng một phen thao cô làm xí nghiệp chủ tịch xem minh bạch. Văn phòng chủ nhiệm kỳ thật rất có thể xem cũng chưa xem qua những cái đó văn kiện liền ở nhắm mắt. Chọn tật xấu, có vẻ thực có khả năng dường như. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem Nhậm Viêm. Nhậm Viêm hướng nàng nhướng mày. Rồi sau đó hắn hướng nàng khơi mào khóe miệng. Gà tặc hắn nói. Sở Thiên Miểu cười, người dậy, nàng còn cười nói, có cảm thấy hay không một màn này có điểm quen. Thuộc năm đó ngươi che chở ta. Hiện tại ta cũng có thể che chở ta bộ hạ, Nhậm Viêm lại nhướng mày. Nói, nhưng ngươi như vậy rất có thể sẽ đắc tội văn phòng chủ nhiệm. Có hay không nghĩ tới lúc sau sẽ chậm trễ công tác thượng nối tiếp, Sở Thiên Miểu trầm ổn như cũ. Chút nào chưa hoảng, ta vừa mới phát biểu kiện trước liền nghĩ tới điểm này. Nhưng ta lại suy nghĩ hạ, về sau tài vụ bộ phận công tác ta gọi người cùng tài vụ tổng giám nối tiếp. Hành chính bộ phận công tác từ hành chính người phụ trách nối tiếp. Nghiệp vụ cùng kỹ thuật bộ phận công tác có thể cùng xí nghiệp kỹ thuật nhân viên nối tiếp. Cũng chính là yêu cầu chủ tịch ký tên đóng dấu văn kiện. Yêu cầu cái này văn phòng chủ nhiệm nối tiếp. Kia đơn giản, về sau từ ta trực tiếp cùng chủ tịch nối tiếp là đến nơi. Ta tưởng ta cũng không cần phải làm mỗi người đều vừa lòng. Này thực không hiện thực, ta chỉ cần làm không hài lòng người lãnh đạo vừa lòng là được, dừng một chút. Nàng ngửa đầu đối Nhậm Viêm cười, lại nói ta hiện tại không đến 30 tuổi. Văn phòng chủ nhiệm 40 mấy, tương lai sự nghiệp, ta đi lên, hắn đi xuống. Ta không có đạo lý cố kỵ hắn, hẳn là hắn cố kỵ ta mới đúng, nàng này phiên nói đến khí phách 10 phần. Nhậm Viêm nhìn nàng, không hề chớp mắt, cảm xúc ở ngực song khang không tiếng động mênh mông. Hắn mang ra cô nương, hiện giờ càng thêm khó lường. Hắn không kịp nói chuyện, bỗng dưng Sở Thiên Miểu cùng hắn di động bắt đầu ở trên mặt bàn điên cuồng mà cùng nhau chấn. Bọn họ cộng ở bộ môn trong đàn. Hầu Lâm Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An đang ở điên cuồng Spamini bọn họ đem Sở Thiên Miểu phát. Biểu kiện chụp hình phát tới rồi trong đàn. Hầu Lâm lãnh đạo quá soái, thật sự quá soái, lãnh đạo ngươi A Bảo. Ta hảo muốn gả cho ngươi A Lư Trọng Nhĩ Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong Tôn Y Diêm Duẫn Cường mau đến. Xem chúng ta Sở Tổng. Mới vừa không vừa mới đến có phải hay không rất có mưu lực Vương Tư An Nhậm Viêm lãnh đạo chúng ta. Sở Tổng hiện tại quá có ngài phong phạm, lại che chở phía dưới người, lại cương, lại mới vừa đến có dũng có mưu sặc từ đối phương Tần Khiêm Vũ ta dựa quan trọng ta. Dựa muốn dựa ba lần ngàn miểu, ta không mở ra được đôi mắt, là ngươi ở sáng lên sao Sở Thiên Miểu cười thu hồi di động. Đứng dậy sen đem vị trí con cấp Nhậm Viêm Money cùng Nhậm Viêm sai thân sen mà qua thời điểm. Hắn xoa nàng bên tai trở về nàng lời nói mới rồi. Một màn này là rất ti di quen thuộc, người có thể một mình đảm đương một phía, che chở cấp dưới, giống đã từng ta, nhưng ngươi làm được so với ta có kỹ xảo. Xem đến cũng xa, ngươi vượt qua ta, Sở Thiên Miểu tức khắc đứng ở tại chỗ nhất thời nâng không được bước. Không biết là bị hắn tô, vẫn là bị hắn khen, nàng quay đầu. Nhìn đến Nhậm Viêm đã ngồi trở lại ra ghế, lại biến thành nàng lãnh đạo, trong lòng hiểu rõ bày mưu lập kế Nhậm Tổng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nàng nhướng mày còn không ra đi công tác ở ta nơi này tính toán đợi. Cho tan tầm, Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm hơi hơi một câu khóe miệng hiện tại ta không cần đi theo. Người thao Coco Tâm, người đã có cũng đủ năng lực ứng phó hạng mục thượng các loại áp lực. Đi vội đi, hắn nhàn nhạt mà nói. Trong giọng nói toàn là vui mừng. Sở Thiên Miểu mang theo sáng lạn ý cười đi ra Nhậm Viêm văn phòng. Tới rồi năm nay cuối năm, Lực Thông chứng khoán đối hãn hải ra xe liên tục giám sát kỳ sắp mãn khóa. Từ chuẩn bị đưa ra thị trường đã hơn một năm thời gian. Hơn nữa công ty đưa ra thị trường về sau hơn 2 năm liên tục giám sát kỳ. Tổng cộng này hơn 4 năm thời gian. Chu Hãn Hải vì cảm tạ Nhậm Viêm cho tới nay đối hãn hải ra xe tận chức tận trách công tác cùng giám sát, cố ý ở cuối năm trước một ngày mời Nhậm Viêm ăn cơm mini. Chu Hãn Hải cũng kêu Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bồi tức phụ nhi trước tiên về quê khóa nguyên đán. Vì thế cuối cùng là Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu đi phó ước. Chu Hãn Hải vừa thấy đến nhận chức Viêm liền rất cao hứng, mấy năm nay ta nhận thức người nhất thưởng thức chính là các người Nhậm tổng, hắn còn không che giấu chính mình đối Nhậm Viêm thưởng thức, đối Sở Thiên Miểu nói. Sở Thiên Miểu trong lòng ẩn ẩn có điểm kiêu ngạo, nàng âm thầm đắc ý mà tưởng như vậy xuất chúng đàn ông chính là nàng nam nhân. Trong bữa tiệc Chu Hãn Hải thực cảm khái mà nói, mấy năm nay công ty hiệu quả và lợi ích vẫn luôn không tốt lắm. Công trạng liên tục đi thấp, nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ xuất hiện lỗ lã. Hắn còn đối Sở Thiên Miểu nói, hiện tại tiền lời đại bộ phận đều là đến từ điện thương bộ phận. Nói lên cái này còn phải hào hào cảm ơn ngàn miều. Không, hiện tại là Sở Tổng. Năm đó vẫn là ngươi cho ta để kiến nghị, nói tương lai là Internet thiên hạ, làm ta tăng lớn điện thương hoạt động xây dựng tới, 19 Sở Thiên Miểu liền nói không dám nhận. Ở tiệc tối mau kết thúc thời điểm, Nhậm Viêm cấp Chu Hãn Hải ăn viên thuốc an thần. Chu Tổng ngài cũng đừng quá lo lắng. Sang năm nếu công ty công trạng vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp, chúng ta đến lúc đó cũng có thể ngẫm lại khác vận tác phương án. Tỷ như thu mua cái hiệu quả và lợi ích tiền cảnh đều không tồi công ty linh tinh, ăn xong này viên thuốc an thần, Chu Hãn Hải đem vẫn luôn banh đến gắt gao chính mình một chút giãn ra khai. Ta liền biết, Nhậm Tổng ngươi là của ta phúc tinh, chỉ cần có ngươi ở, ta khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, cơm nước xong. Nhậm Viêm đưa Sở Thiên Miểu về nhà, xe tới rồi ra dưới lầu. Nhậm Viêm lôi kéo Sở Thiên Miểu hôn trong chốc lát, chính hôn, Sở Thiên Miểu di động vang lên tới, là nàng cha mẹ đã phát video trò chuyện mời lại đây. Nhậm Viêm đem trong xe đèn mở ra, Sở Thiên Miểu truyền được video, Sở ba ba Sở mụ mụ cách màn hình di động thịt Roma mà kêu, mênh mang bảo bối. Bọn họ hỏi mênh mang bảo bối nguyên đán có trở về hay không ra. Còn có rượu rượu bảo bối nàng đâu, nàng có trở về hay không ra. Sở Thiên Miểu nói cho Sở ba ba Sở mụ mụ, hai chúng ta hiện tại đều vội. Không chỉ có công tác vội, hai chúng ta phòng ở còn đều ở trang hoàng đâu. Gặp thời thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một chút, lại nói nguyên đán giả đoàn. Hai chúng ta liền đều không quay về, dừng một chút nàng có điểm hưng phấn mà nói. Ba mẹ, chờ ta phòng ở trang hào. Tiếp hai người các ngươi lại đây trụ, Sở ba ba Sở mụ mụ vẻ mặt không cho là đúng, Bắc Kinh như vậy. Tễ, người lại nhiều, bán đồ vật còn quý, chúng ta nhưng không yêu ai đi, Sở Thiên Miểu cười rộ lên. 10 cái ở Bắc Kinh dốc sức làm người, có 8 người gia trưởng đều sẽ nói như vậy, nói Bắc Kinh tễ, nói Bắc Kinh nháo, nói Bắc Kinh cái gì đều quý, nhưng cùng người ngoài liêu khởi thiên thời điểm. Lại sẽ nhịn không được kiêu ngạo mà nói cho nhân gia nhà ta hai tử ở Bắc Kinh đâu. Công tác sinh hoạt đều cắm rễ, chờ đối phương nói kia chính là thủ đô đâu. Có thể rơi xuống chân nhưng đều không dễ dàng, đều đến có điểm bản lĩnh. Nhà các ngươi hai tử thật lợi hại, lúc này bọn họ trong lòng thả kiêu ngạo đâu. Cho nên bọn họ nói không yêu ai tới, cũng không ngoài là không nghĩ cấp nhi nữ gia tăng gánh nặng thôi. Sở Thiên Miểu nhìn màn hình ba mẹ, trong lòng ấm áp, không có việc gì, các ngươi cứ việc tới, các ngươi tới ta liền mua xe, không cho các ngươi tế các ngươi khuê nữ ta hiện tại tránh đến nhưng nhiều. Chờ các ngươi tới ta cho các ngươi phát tiền tiêu phạt. Tưởng mua gì, sở ba ba sở mụ mụ vui vẻ đến cười không ngừng. Nhậm Viêm ở một bên nhìn Sở Thiên Miểu cùng nàng ba mẹ hỗ động giao lưu. Nhỏ hẹp không gian nội, không khí tự hồ đều trở nên ấm áp hạnh phúc lên. Thật là ước chừng nhân gian pháo hoa khí. Trong video Sở Mụ Mụ bỗng nhiên nói, mênh mang a. Ta ngày hôm qua cùng Tiểu Diệu Diệu nói chuyện phiếm, cũng không biết nàng có phải hay không nói lỡ miệng. Nói ngươi có đối tượng, Sở Thiên Miểu bay nhanh liếc mắt một cái Nhậm Viêm. Lại quay lại đầu nhìn về phía cha mẹ, có điểm thẹn thùng ân. Ta có đối tượng, Sở Mụ Mụ vẻ mặt không tin ta như thế nào cảm thấy ngươi ở ngốc ta và ngươi ba. Đâu ngươi có phải hay không cùng Diệu Diệu thương lượng quá. Gạt chúng ta nói ngươi có đối tượng, như vậy liền tỉnh ta cho ngươi an bài thân cận mênh mang mụ mụ cho ngươi nói. Gạt người nhưng không tốt, gạt người hay tử đều hẳn là ném trong sông, ngươi cũng không thể lừa mụ mụ, có đối tượng liền có, không có muốn thành thật nói. Mụ mụ hảo tìm ngươi những cái đó gì cả thím phát động lên cho ngươi giới thiệu thân cận Sở Thiên. Miểu dư quang quét đến nhận chức Viêm đều mau đem lông mày ninh thành bánh quay trèo. Nàng chạy nhanh nói, mẹ, ta thực sự có đối tượng, nàng nghĩ nghĩ. Nói cho Sở Mụ Mụ, đúng rồi, ngươi có thể đi hỏi ta mẹ nuôi. Lần trước nàng cùng ta cha nuôi đến Bắc Kinh tới. Bọn họ cùng ta, còn có một cái nam. Chúng ta cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm tới. Kia nam chính là ta bạn trai, 46 Sở Mụ Mụ nói, nhưng mẹ nuôi cha nuôi trở về nói. Đó là người lãnh đạo a, Sở Thiên Miểu nói, lãnh đạo bị ta bắt lấy, Sở Mụ Mụ ta còn là không quá. Tin, Sở Ba Ba cùng Phong, đúng đúng, người chính là trốn tránh thân cận, Sở Thiên Miểu mau hỏng mất các ngươi từ từ, nàng một phen kéo. Qua Nhậm Viêm, làm hắn vào kính, mẹ, ba, tới. Cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai, nàng lại đối Nhậm Viêm nói ta ba ta mẹ. Mau, chào hỏi một cái, Nhậm Viêm kêu một tiếng thúc thúc A-di. Hắn trong thanh âm có chỉ có chính hắn biết đến một chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Này tình quy dê tự quả thực kêu hắn xa lạ, hắn giống như nửa đời người đều không có khẩn trương qua. Sở Mụ Mụ nhìn Nhậm Viêm ánh mắt sáng ngời, tiểu tử ngươi hảo, dừng một chút. Nàng lại ai một tiếng, đối Sở Thiên Miểu nói, ai không đúng, mênh mang a, ngươi không phải tùy tiện chảo cái trong tầm tay đồng sự lại đây hổ ta và ngươi ba đi, Nhậm Viêm. Nhìn này đối giản dị đáng yêu ai cha mẹ, khóe miệng nhịn không được thượng kiêu. Sở Thiên Miểu làm Sở Mụ Mụ bức bi bi đến không chiêu. Giờ di động nói, hành, mẹ, ngươi liền bức bi bi ta ở trước công chúng không đạo đức đi xem trọng a, nàng nói xong vừa chuyển đầu. Đối với Nhậm Viêm mặt dùng sức ba một mồm to, Nhậm Viêm bị nàng ba đến sửng sốt, theo sau mãn nhãn đều là sùng. Sở Thiên Miểu lại xem nhìn lại tần khi, Sở Ba Ba Sở Mụ Mụ kích động cực kỳ, bọn họ đã quên mất nữ nhi là ai, nữ nhi ở đâu, nữ nhi đang làm gì. Bọn họ tầm mắt tiêu điểm chỉ ở Nhậm Viêm nơi đó, tiểu tử A. Khi nào tới thúc thúc A-di trong nhà xuyến môn A-di cho ngươi làm một chậu thịt kho tàu râu ăn. Đặc ăn với cơm đặc hương thẳng đến quải video phía trước. Sở Thiên Miểu tồn tại đều ước bằng không. Video cắt đứt về sau. Sở Thiên Miểu vẻ mặt u buồn hỏi Nhậm Viêm, ngươi nói ta không phải là nhà ta nhặt về tới hay tử đi. Như thế nào vừa nhìn thấy ngươi bọn họ liền nhìn không thấy ta đâu, Nhậm Viêm vỗ vỗ nàng đầu. Bị nàng chọc cười, nói hưu nói vượn, sao có thể đâu, nàng có được như vậy ấm áp ra như vậy ấm áp ba mẹ. Liên quan đều làm hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp. Quá xong tân niên, Sở Thiên Miểu nghe nói phía trước Hạ Giật Huy bọn họ từ bỏ cái kia xí nghiệp sắp thượng biết. Sở Thiên Miểu tìm được xí nghiệp dự công bố quảng cáo thư tới Simonser, nàng phát hiện xí nghiệp. So đồng hành nghiệp mặt khác công ty cao hơn một mảng lớn ứng thu chứng khoản đã không có bọn họ. Xác thật làm không có vấn đề này. Nhưng này càng bại lộ mặt khác vấn đề xí nghiệp ứng thu chứng khoản không có. chỉnh thể lợi nhuận lại không hàng phản tăng, này liền phi thường có vấn đề. Xí nghiệp thực tế lợi nhuận liền nhiều như vậy, bọn họ không có tiếp tục dùng ứng thu chứng khoản tạo giả. Lợi nhuận lại càng thăng lên đi, này thuyết minh xí nghiệp dùng mặt khác biện pháp tiến hành tài vụ tạo giả. Hơn nữa tạo đến sau nguyên lai còn nhiều. Sở Thiên Miểu bắt đầu sửa sang lại cử báo tài liệu. Nàng phía trước ở hạng mục thượng cấp những cái đó tạo giả bằng công chính đối lập chụp qua ảnh chụp. Nàng đem chúng nó đóng dấu ra tới. Nàng ở cử báo tài liệu viết rõ công ty phía trước tài vụ tạo giả thủ đoạn. Công ty thực tế lợi nhuận, công ty hiện tại lợi nhuận, do đó suy luận ra công ty tất nhiên dùng càng quá phận tài vụ tạo giả thủ đoạn kết luận. Nàng đem sửa sang lại tốt tài liệu cử báo đi lên. Cử báo thực nhanh có phản hồi, nhà này vấn đề xí nghiệp bị bỏ giờ thẩm tra, nguyên nhân là xí nghiệp ký tên giới thiệu đại biểu người. Ký tên luật sư, ký tên kế toán viên chờ trung giới cơ cấu ký tên nhân viên nhân bị nghi ngờ có liên quan trái pháp. Luật vi phạm quy định, giám thị cơ cấu đối nên xí nghiệp thực hiện bỏ giờ thẩm tra trình tự. Triển khai tiến thêm một bước điều tra, Sở Thiên Miểu tưởng, Kiều Chí Tân ở cái này hạng mục trải qua sự, là tuyệt không kinh tra, hiệp trợ giả tạo tài vụ bằng chứng tài vụ số liệu. Bị nghi ngờ có liên quan nhận hối lộ, những việc này quy dê tế tra đi xuống, không chỉ thu về và hủy luật sư chấp nghiệp giấy chứng nhận đơn giản như vậy. Hắn thậm chí gặp phải nhất định hình sự xử phạt, đến nỗi khoán thương cùng kế toán viên phương diện, bị tra như vậy một chuyến cũng không tính oan, sở hữu không đi đường ngay người, đều hẳn là đã chịu nên được xử phạt. Đây là đối mặt khác an an phận phận đi đường ngay người một phần nên có công bằng. Sở Thiên Miểu cơm chiều ăn nhiều một chén, nàng vừa ăn vừa nghĩ, còn có thể làm điểm cái gì, có thể cho Kiều Chí Tân tài đến càng thêm thành thật kiên định đâu. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm hôm nay lại là ta nữ lấp lánh sáng lên một ngày 15 tự trở lên 2. Phần nhắn lại. Bao lì xì không hạn lượng rơi xuống cuối tháng cuối cùng một ngày đại gia có thể tạp dinh dưỡng. Dịch điều, ngày mai liền thanh linh đừng lãng phí ha ha cáp ngày hôm qua ở mặt khác tác giả tiểu đồng bọn đề. Cử hạ mua bình cởi hắc tố, rốt cuộc không có mất ngủ, vui vẻ hôm nay tỉnh ngủ liền bắt đầu gõ chữ điều. Mã cái phì chương bồi thường ngày hôm qua không đổi mới. Moa moa đại gia yên tâm ta sẽ không trường kỳ ỉ lại cởi hắc tố moa moa. Hết chương.